Mất rồi xin đừng tìm. Chương 290, Linh Đan. Suy nghĩ của con luôn khác với những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc đó, cũng không biết tại sao, Vũ Linh Đan cảm thấy hơi hụt hẫng. Trần Tuyết Nhung ở bên cạnh nói khẽ. Mấy năm nay, tốc độ suy giảm tình cảm nhanh quá. Mẹ xin lỗi, Linh Đan, hôm nay mẹ tưởng sẽ đưa con đi thư giãn. Nhưng không nghĩ tới lại khó chịu như vậy. Không sao đâu mẹ, thật ra cũng rất tuyệt khi có thể ra ngoài dạo phố xem náo nhiệt. Vũ Linh Đan nhìn về phía Trương Đức Phú, dáng vẻ lỗ mũi hếch lên trước đám đông. Lúc này cả đám cười xòa, tụ tập về phía Trương Đức Phú nịnh nọt, không khỏi cong môi cười. Những lời này khiến Trần Tuyết Nhung thích thú. Quả thực, lấy thái độ của người xem đi đến bữa tiệc này, thực sự có thể nhìn thấy hàng trăm thái độ của con người. Cũng vui vẻ thêm được phần nào. Linh Đan, suy nghĩ của con luôn khác với những người khác. Trần Tuyết Nhung không khỏi ngưỡng mộ. Vũ Linh Đan giả vờ thờ ơ, cười nói. Không phải đâu, cũng không nhìn xem con là con gái của ai chứ. Trần Tuyết Nhung bị trêu chọc hoàn toàn mất đi cơn tức giận. Hai mẹ con cùng cười. Họ định đi kiếm đồ ăn và dành thời gian bên nhau. Ồ, đây không phải là bà Bùi sao? Sao bà lại đến đây một mình thế? Hai mẹ con vừa đi qua, không ai chú ý tới Nguyễn Kim Thanh vẫn luôn đi theo Vũ Phong Toàn, đã đứng sau lưng bọn họ không biết từ lúc nào. Đang kỳ quái nói, tay Trần Tuyết Nhung cứng lại. Trái cây bà ấy cầm lên lại nhẹ nhàng đặt xuống. Vũ Linh Đan nắm tay bà ấy và giúp bà lấy lại trái cây. Vũ Phong Toàn nhẹ giọng hỏi. Chúng tôi, Trần Tuyết Nhung vừa định giải thích. Nguyễn Kim Thành liền chặn họng nói. Ông nhìn xem, tôi chỉ là đang kể lại chuyện cũ. Hai mẹ con bọn họ đều hung hăng. Nói là chỉ có thể cho tôi đau khổ. Vũ Phong Toàn ánh mắt sắc bén và nghiêm nghị liếc sang Trần Tuyết Nhung và Vũ Linh Đan. Cuối cùng tỏ vẻ chán ghét nói với Vũ Linh Đan. Còn không lại đây cho bố. Con rốt cuộc là người nhà họ Vũ hay người nhà họ Bùi thế? Bố! Con nghĩ không có gì sai khi con đứng cạnh mẹ ruột của mình đúng không? Bố thực sự là nhớ con gái của mình. Con nghĩ Vũ Hải Yến chắc chắn rất vui khi đến đây đấy. Vũ Linh Đan đứng yên chỗ đó. Rồi nắm lấy tay Trần Tuyết Nhung. Mỉm cười nhẹ nhàng. Cách chương.